Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Thối Giả Vô Sinh. Lão đệ, thế nào? Vân Trung Quân nhìn xem khuôn mặt trầm tĩnh Ngô Vọng. Chờ đợi nửa canh giờ, vẫn là không nhịn được nói một tiếng. Không, Ngô Vọng lấy lại tinh thần. Đối Vân Trung Quân có chút nhíu mày, cười nói, vừa cùng thần nông bệ hạ nói chuyện cái sinh ý. Sinh ý? Vân Trung Quân lập tức tới hào hứng. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, nói, ta dùng nhân vực tương lai 800 năm có thể thu hoạch thần lực. Đổi sau này cái này thiên địa dùng nhân tộc làm chủ thể. Vân Trung Quân tính toán một trận, cười nói, vậy làm sao tính đây đều là chúng ta kiếm a? Về sau cái này thiên địa không lấy nhân tộc làm chủ thể, vậy cũng nói không đi qua a, dù sao ngươi là nhân tộc xuất thân. Còn tưởng rằng lão ca ngươi lại có cái khác lời bàn cao kiến. Ngô Vọng không khỏi đầy bụng oán hận. Ha ha ha ha. Vân Trung Quân cười vài tiếng, lại là lập tức khôi phục thành chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Đối Ngô Vọng nói, nhân tộc có thể bằng vào tự thân tu hành, cùng tiên thiên thần trận doanh đánh thành hiện tại cục diện này. Chỉ cần để nhân tộc nắm chắc thần đại thay đổi gặp gỡ, tất nhiên sẽ lần nữa hướng về phía trước trưởng thành. Huống chi, ngươi tại nhân vực đã tích lũy thâm hậu như thế danh vọng, để nhân tộc trở thành thiên đạo danh sách phía dưới trật tự chấp hành chủ thể, nhưng thật ra là sau này duy nhất có thể đi thông con đường. Bất quá đạo lý kia, thần nông hẳn là biết được. Coi như thần nông không biết chúng ta đang làm cái gì, hắn nên cũng có như vậy tầm mắt. Nhân tộc biểu hiện ra sinh linh chi tính bền dẻo, cùng tự thân ẩn chứa tiềm lực, đã là hết sức kinh người. Đúng đấy, ta cái gì ngọn nguồn đều không có thấu, cũng không biết lão tiền bối sẽ hay không đáp ứng. Ngô Vọng nâng cầm lên một trận suy tư, ngón tay bỗng dưng vẽ xuống cái này đến cái khác vòng tròn. Vòng tròn bên trong có các loại tiên quang vờn quanh. Một lát sau, hắn mở miệng nói, lão tiền bối đáp ứng khả năng khá lớn. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tổ chức thiên đạo lần thứ hai lộ tuyến thương thảo, thuận theo trước mắt tình thế biến hóa, điều chỉnh chúng ta muốn đi đường. Tốt, Vân Trung Quân gật gật đầu, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Khe đá bên trong mây mù tràn ngập, kia huyền diệu đạo vận lưu chuyển ra. Ngô Vọng chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoảng hốt, ý thức đã chìm vào một mảnh sóng gợn lăn tăn sóng nước phía trên. Đầm lầy, hồ nước đi nghiên cứu thảo luận này thủy mặt toàn cảnh vốn là không có gì ý nghĩa. Nơi này bất quá là Vân Trung Quân làm ra huyễn cảnh. Một tòa đơn giản thạch điện đứng ở tiền phương không xa, trong đó bày biện ba tấm ghế đá, có chút vắng vẻ. Người liền nói, ra làm sao? Vân Trung Quân nhíu mày. Ngô Vọng cười nói, lão ca, người có nghề a? Hắn lời nói rơi xuống, ba đạo thần quang đồng thời sáng lên. Hắn cùng Vân Trung Quân hội hợp mây mù chỗ sâu phóng tới màu băng lam thần quang, đã rơi vào thạch điện ba thanh trên ghế. Ngô Vọng ở giữa mà ngồi, ghế đá cái bệ so tả hữu ghế đá cái bệ tăng thêm hai thước. Thiên đạo tụ tập, thái nhất nghị sự, nơi đây thạch điện rất nhanh liền bị thần quang che lấp, ẩn vào huyền minh. Thần nông ngồi tại vân bên trên, hắn nhìn chăm chú lên phương bắc bầu trời, nhìn chăm chú lên trưởng tường chi bắc cái kia liên miên núi xa, phảng phất liếc mắt liền có thể nhìn thấy thiên cung, nhìn thấy kia một tòa lại một tòa thần điện. Hắn đã già, năm đó từng hào ngôn chí khí san bằng trời cao, chung quy là bị từ đó hướng bắc kia vô cùng vô tận lực cản, cản lại tuổi trẻ khinh cuồng thân ảnh. Thần nông mục quang có chút lấp lóe, đáy lòng lại nổi lên Ngô Vọng trước đây nói câu nói kia ngữ. 800 năm thời gian không hạn chế tại tập niệm thành thần phương thức sở hữu thần lực. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, nhưng Ngô Vọng đã tiết lộ quá nhiều tin tức cho hắn cái này lão tiền bối. Nhất cạn tầng, liền là nhân vực đánh giết tiên thiên thần lấy được thi thể, rút ra ra thần lực. Vô vọng tử đều muốn tương đối tầng sâu. Liền là 800 năm thời gian điểm, cùng tập niệm thành thần thu hoạch được thần lực phương thức, Thần nông tất nhiên là không chỉ thể hội ra những thứ này. Hắn cảm nhận được Ngô Vọng tự tin. Ngô Vọng giống như là mai kia thức tỉnh. Đột nhiên đối tương lai tràn đầy chờ mong. Lại chế định một hệ liệt quy hoạch. Cũng có lòng tin từng bước thực hiện mình muốn tương lai. Loại này phát ra từ vào trong tự tin. Để thần nông có chút mừng rỡ. Cũng có chút lo lắng. Thần nông tất nhiên là không biết thiên đạo tồn tại. Càng không khả năng biết được. Vân Trung Quân không biết chính mình là Vân Trung Quân. Đối Ngô Vọng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Giờ phút này, vị này đối Ngô Vọng yêu ái có thừa nhân vực nhân hoàng. Đáy lòng không khỏi nổi lên ý niệm như vậy. Tiểu tử này sẽ không phải là bị ai cho lừa dối, nhưng nghĩ lại. Chỉ bằng tiểu tử này cái kia trời sinh lừa dối người bản lĩnh. Còn có thực chất bên trong thần quỷ chớ tin. Ngược lại là rất khó khăn lừa gạt. Không phải vậy, đã sớm chiêu hắn thành con rể. Cũng không trở thành hiện nay thân khuê nữ đều lưu lại Bắc Dã. Cũng không trở lại quan tâm xuống hắn cái này lão phụ thân. Đáp ứng đi, cũng không phải chuyện gì xấu. Thần nông cười cười, trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nguyên bản còng xuống thân hình, cũng đứng thẳng lên chút ít. Hắn đã cho Ngô Vọng truyền lại đi thần niệm. Có thể, cái này đáp ứng, Ngô Vọng hơi có chút kinh ngạc. Chính cùng thiên đạo hai vị hạch tâm thành viên khai hội hắn. Vạn vạn không nghĩ tới. Hắn bên này còn chưa bắt đầu thảo luận chính sự. Thần nông bệ hạ đã bị xác định hồi phục. Thần nông lại nói, mặc dù đáp ứng việc này, lại như cũ có chút không quá yên tâm. Ta cần biết người muốn như thế nào làm. Ngô Vọng, lão tiền bối hỏi lên như vậy. Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là khó trả lời. Cũng không thể nói. Lý niệm của mình so đế khốc tiên tiến. Có thể sáng tạo tốt hơn trật tự. Sở dĩ chính mình tất thắng. Cần biết, mặc dù theo vĩ mô góc độ đến xem. Lịch sử phát triển đều là hướng phía tiên tiến. Văn minh phương hướng tiến lên. Nhưng ở cục bộ khu vực. Cuối cùng sẽ xuất hiện dã man chiến thắng văn minh. Chế độ lui bước tình huống. Mặc dù đây là sử học xem, cùng đại hoang không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng đạo lý chính là cái đạo lý này. Nếu muốn tranh bá thiên địa, chỉ có một bộ lý niệm là xa xa không đủ. Những này bất quá là thêm điểm hạng, không phải cơ sở hạng. Cho nên, Ngô Vọng trả lời có chút vững vàng. Hắn nói, ta sẽ mau chóng xuất ra một phần tường tận quy hoạch, ở trước mặt cho tiền bối giảng giải. A thần nông cười nói, người sẽ không phải vừa rồi chỉ là đầu não nóng lên, nhạc phụ đại nhân hẳn là hiểu ta. Ngô Vọng nghiêm trang nói thầm, còn xin cho ta nửa tháng đến một tháng kỳ hạn. Tốt, thần nông chậm rãi nói, người như một cái liền đáp ứng xuống tới. Kia ngược lại càng khiến người ta lo lắng chút ít. Người cũng muốn đi Trung Sơn chiến cuộc, Ngô Vọng nói. Ta muốn lấy nhân vực tiên nhân thân phận tham chiến. Không thể, thần nông lại nói, đế khốc lôi kéo ngươi cùng mẫu thân ngươi ý vị đã mất so tươi sáng. Ngươi phàm là hiện thân, liền hội gây nên liên tiếp phản ứng. Ngươi như nghĩ tham chiến, tự cải trang cách ăn mặc, làm phổ thông tu sĩ, đi xem, đi cảm thụ, chỉ có trải nghiệm qua sinh linh chi liệt, ngươi mới có thể cảm nhận được sinh linh chi lực. Đây cũng không phải là một đầu đại đạo. Hai đầu đại đạo liền có thể khái quát lực lượng. Cái này đối ngươi mà nói. Nên là có chỗ tốt. Ngô Vọng nghe vậy trầm tư trận. Chậm rãi nói. Tốt, ta đại khái 2-3 ngày liền hội đến chiến cuộc nhất rằng có chỗ. Vạn sự cẩn thận, tận lực không nên vọng động. Nhưng cũng không cần sợ hãi xúc động. Thần nông chậm rãi nói. Ngươi còn trẻ, tạm thời không cần gánh vác quá nhiều. Người trẻ tuổi nên có bốc đồng. Vừa cùng ngươi đạt thành ước định. Bởi ngươi đến xử trí đằng sau ta sự tính. Vậy ngươi xông ra họa đến. Ta tự sẽ giúp ngươi. Ngô Vọng nghe vậy. Không hiểu có chút cái mũi mỏi như. Bao lâu? Bao lâu? Hắn một mực bị ngoại nhân xem như là thần nông tiểu quần bông. Là thần nông thân nhi tử. Một mực hưởng thụ lấy nhân vực cho tối cao coi trọng. Nhưng trên thực tế. Hắn chưa hề tại lão nhân này trong miệng, nghe được một câu cùng loại với như vậy hứa hẹn, mỗi ngày tự biết làm câu đố, làm giải đố, một câu nói không chừng có tầng mấy trăm ý tứ. Hôm nay, rốt cục tiền bối, ta cúp, treo, a, liền là kết thúc đưa tin ý tứ. Ngô Vọng yên lặng phong lên nguyên thần trước mặt biến thân khí. Tâm thần trở lại đến kia huyền minh chỗ trong thần điện. Hắn ngửa đầu thở dài, ngồi tại trong ghế, bên mẫu thân cùng Vân Trung Quân, cùng nhau quăng tới ân cần biểu lộ. Chỉ là Thương Tuyết càng chú ý Ngô Vọng tự thân, mà Vân Trung Quân hơi chú ý thương nghị kết quả như thế nào. Thế nào thành, Ngô Vọng nhếch miệng cười một tiếng, cùng nhân vực sơ bộ liên hợp, đã đạt thành, Thương Tuyết hỏi, thế nhưng là bỏ ra cái gì đại giới tỷ như nói. Kia thần nông để ngươi về sau chuyên tâm đối một người tốt. Như thế nào, ách, cái này ngược lại là không có nâng. Ngô Vọng đối với mẫu thân đặt câu hỏi góc độ, hơi có chút chống đỡ bất lực. Vân Trung Quân hỏi, cụ thể làm sao đáp ứng, chỉ là sơ bộ mục đích. Thần nông tiền bối cần ta xuất ra một phần kỹ càng quy hoạch. Ngô Vọng chậm rãi nói, ta tiếp xuống hội, sẽ, hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ. Mẫu thân, lão ca, ý kiến của các ngươi cũng rất trọng yếu. Thương Tuyết ôn nhu chỗ cười, chậm rãi nói, bá nhi, những này ngươi làm chủ chính là. Vân Trung Quân cũng nói, khái quát, chúng ta muốn liền là nhân vực kia tùm sinh linh chi lực. Tập niệm thành thần, trong thời gian ngắn tụ tập đủ nhiều thần lực, đi cùng thiên cung đối kháng chính diện nha, cũng không có gì trò mới. Sẽ không, trò gian trá khẳng định là có. Ngô Vọng ngâm khẽ vài tiếng, đáy lòng đã là có mạch suy nghĩ. Ta đáp ứng thần nông tiền bối, muốn đi nhân vực cùng thiên cung trong cuộc chiến ương đi một chút, trải nghiệm sinh linh chi cường độ. Thương Tuyết không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng lại chưa ngăn cản. Vân Trung Quân nói, khi nào đi ta sớm vì ngươi quy hoạch đường đi, làm chút ít chướng nhãn chi thuật, lập tức lên đường. Ngô Vọng nói, ta đi cũng không phải là tham chiến, thần nông tiền bối cũng cho ta che giấu, để tránh quấy nhiễu chiến cuộc. Thương Tuyết ôn nhu nói, nghe nhiều ngươi tiền bối này, đó cũng là không tệ. Ngô Vọng cười không nói, một bên Vân Trung Quân cũng lộ ra mấy phần ý cười. Cũng không phải băng thần mắng nhân vực thời điểm, Ngô Vọng cũng không nhiều chậm trễ, kết thúc thiên đạo nghị sự, liền trực tiếp hướng Trung Sơn phía đông lao vụt mà đi. Trên đường đi, Minh Xà hoàn mỹ phát huy ra tọa kỵ chi công dụng, không ngừng ngắn cự ly na di, đem Ngô Vọng tự thân cần đi nửa tháng con đường, tại trong vòng nửa ngày đi đến. Vân Trung Quân cũng tại Ngô Vọng bên cạnh hộ giá hộ tống, hóa thành một tia mây mù, quấn quanh ở Ngô Vọng quanh người. Phương viên mấy vạn dặm gió thổi cỏ lay, khí tức chi biến hóa, tận không thể gạt được Ngô Vọng, không thể tránh khỏi. Ngô Vọng đột nhiên tự có một loại đầy người hách sông Trung Sơn vừa thị cảm. Cũng không biết Hình Thiên lão ca giờ phút này phải chăng tham chiến. Ngô Vọng mặc dù nghĩ tới, đem Hình Thiên phát triển thành bọn hắn thiên đạo tổ chức biên ngoại thành viên, nhưng nghĩ đến Hình Thiên lão ca kia tính khí, cùng thiên đạo tổ chức trước mắt nhất định phải ẩn nhẫn nhạc dạo. Chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Các loại, chờ, lão ca càng thành thục trầm ổn một chút đi. Mang theo đầu, chung quy là nhiều một chút cái gì. Đang lúc Ngô Vọng nhanh chóng tiếp cận nhân thần đại chiến khu vực nhân vực Bắc Cảnh, trưởng tường vân bên trên, thần nông một mực ngồi ở chỗ này, cũng chưa hề đụng tới qua. Bệ hạ, phía sau tầng mây cuồn cuộn, một đoàn hỏa diễm bỗng dưng ngưng tụ thành, mấy thân ảnh từ trong đó xông ra, cùng nhau quỳ một chân trên đất. Một người cầm đầu tay cầm trường thương, tết tóc đuôi ngựa, cao gầy tư thái cùng kia hỏa diễm ngưng tụ thành áo giáp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tất nhiên là cùng Ngô Vọng từng có vài lần chi giao hạ quan hỏa linh. Nàng hôm nay lấy ra chính mình tối cường chiến giáp, đây là một bộ phù hợp mặc càng ít, hộ giáp càng cao cùng váy càng thấp, đánh người càng đau nhức chuẩn tắc áo giáp, cũng đem hỏa linh sấn thác giống như thần nhân, uy phong lẫm liệt. Hỏa linh định tiếng nói, thiên cung rất nhiều cường thần đột nhiên từ tây đoạn hiện thân, đã tới gần bên ta mấy chi đại quân, cấm vệ quân chờ lệnh xuất chiến, Đi thôi, thần nông trì hoãn vừa nói câu, chớ có tham công, dùng tìm cơ hội làm chủ. Nói chúng, thần nông phía sau nổi lên một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm. Cái này hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, ngưng tụ thành một cái thần điểu hư ảnh, đâm vào hỏa linh cái trán. Mặt tướng tuân mệnh, hỏa linh ngẩng đầu nhìn về phía thần nông. Mục quang đúng là như thế kiên nghị. Một đoàn hỏa diễm từ nàng cái trán tỏa ra, ngưng tụ thành thần điểu ấn ký. Hỏa linh khí tức chậm rãi tăng vọt, kia dưới da thịt chảy xuôi. Tựa hồ đã không phải tiên huyết, mà là nóng hổi nham tương. Sau nửa canh giờ, Trung Sơn, nhân vực chiến tuyến đầu Tây, lần lượt từng thân ảnh cực nhanh chỗ từ trên mặt đất lướt qua. Theo bắc hướng nam, nhào về phía tiền phương cái kia liên miên tiên quang hàng giáo. Những này thân ảnh hiển nhiên đã bại lộ. Nhân vực đại quân dĩ giật đãi lao, lại cấu trúc ra mười mấy trọng uy lực tuyệt cường đại trận. Đám mây, mấy chục đạo thân ảnh liên tiếp hiện thân. Một tên mặc váy ngắn, hất lên mũ che màu trắng nữ thần, ngồi ở kia tam thủ bạch hổ phía trên, ngắm nhìn nhân vực vô cùng kiên cố đại trận. Nàng dáng người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tự thân uy áp lại là sắc bén vô song, đến mức quanh người trăm trượng chi địa đều không có nửa cái tiên thiên thần thân ảnh có thể cái này mười mấy tên tiên thiên thần. Lại là lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có cách, ngũ hành nguyên thần, thiên cung nguyên lão, thiên địa ở giữa cường giả đỉnh cao. Đại hoang thần giai kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Ngũ hành thần kim, mắt thấy nhân vực một phương đã có đề phòng. Chúng tiên thiên thần tất nhiên là đánh lên chống lui quân. Bọn hắn cũng không phải sợ nhân vực, thuần túy là hiểu được, dùng chính mình thần mệnh, đi cược nơi đây không có nhân vực những cái kia hội, sẽ cùng bọn hắn liều mạng lão siêu phàm, có một chút không đáng. Chợt nghe bạch hổ phía trên kim thần chật chật cười, nhân vực thế hệ này cũng rất không tệ nha. Chúng tiên thiên thần tất nhiên là đang suy nghĩ nên như thế nào nói tiếp, sao dự đoán kia kim thần lại tăng thêm câu. Phóng tầm mắt nhìn tới, xinh đẹp sinh linh khắp nơi có thể thấy được, coi là thật không tệ. Chúng thần minh trí lựa chọn ngậm miệng, một tên quanh người còn quấn nhàn nhạt huyết quang, thân cao ít nhất ba trượng tiên thiên thần đi về phía trước lễ. Hỏi, kim thần đại nhân, như là đã bại lộ, lần này đánh lén là không coi như thôi, đánh lén coi như thôi. Kim thần bình tĩnh địa đạo câu, tiện tay qua tới. Đã là cầm một cái đại chùy, trong mắt tràn ngập sáng chói ánh sáng bày ra, định âm thanh la lên, đổi thành chính diện cường công. Ngày hôm nay cho ta bán đem khí lực, ta cái thứ nhất hướng về phía trước, các ngươi như ai tụt lại phía sau, chạy trốn, theo không kịp, hoặc là cố ý không xuất lực, ta ngay tại cái này làm thịt hắn, chính mình cầm thần lực tái tạo cái tân thần. Chúng thần cùng nhau giật mình. Kim thần đã là nhảy tới bạch hổ ở giữa đầu hổ phía trên. Áo choàng tung bay, toàn thân đã bị kim giáp bao khỏa. Ca nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Mũ giáp phun ra mặt nạ, đưa nàng kia trương tiểu xảo khuôn mặt che lấp phía sau vậy đem đại chùy đã uẩn lên tiên thiên kim. Khí, áp càn khôn xuất hiện tầng tầng liên y. Mặt nạ về sau, kim thần xâm nhiên cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy hưng phấn sáng ngời. Đầu lưỡi liếm liếm màu đỏ nhạt bờ môi. Theo ta hướng về phía trước. Thối giả vô sinh. Hướng. Xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.